Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ lại nằm mơ. Ở cảnh trong mơ, cô đứng tại một vũng núi sụp lún không ra dạng. Nhìn thật tới đau thấu tận tâm can. Phảng phất như cô cảm giác như có người cô thực yêu thích bị chôn vùi tại đây. Nhưng trời mới biết, cô là một con cẩu độc thân. Lấy đâu ra đối tượng chứ? Đại khái như vậy một người lâu lắm rồi. Cách nói chính xác là cô sớm không còn là con người nữa rồi. Cô không nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì. Không biết chính mình là như thế nào từ hiện đại xã hội văn minh lại rơi vào một thế giới khác nhìn như rừng rậm nguyên thủy nhưng đầy ấp thần kỳ. Cùng nhiều loài vật kỳ quái. Kỳ ảo lớn nhất cô như vậy mà lại ở thế giới thần kỳ này. Nơi này không có mặt trời cùng mặt trăng, không ban ngày hay ban đêm, cũng không có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa nhiệt độ như nhau bình thường, đại khái hơn 20 độ, không khí hàng năm ẩm ướt, thường có mưa lớn kéo dài không dứt, giống như tầng lụa mỏng bao phủ lại rừng rậm tối tăm. Cây cối sinh trưởng tựa hồ không cần quang hợp. Không có ánh mặt trời sôi rội là một rừng rậm không trung đều bị che lấp trong bóng tối. Chiếu sáng không cần tưởng toàn nhờ vào một ít cực yếu ớt phát quang từ thực vật. Một ít động vật cũng phát sáng nhưng động phát sáng đó. Có độc, còn là loại độc chí mạng, bao gồm cả cô trong đó. Có độc là loại chí mạng nên trở thành một bá vương của khu rừng này. Cô như vậy nói ra sẽ không có người tin. Là bá vương của khu rừng này nhưng cô lại là một tảng lớn cổ xương mù. Cô không biết chính mình thuộc động vật hay là thực vật. Nhìn thì giống bồ công anh, nhưng khi bay lên lại là một tảng lớn xương đỏ rực như lửa. Có thể bồng bềnh giữa không trung, có thể bay nhanh khoảng cách ngắn, có thể bắt chước theo cây. Phạm là có cái chỗ lớn lỗ nhỏ cô đều có thể chui qua. Cô có thể tụ lại thành một cách hoa tròn tròn cỡ ngón tay cái cũng có thể tán thành vô số cánh hoa nhỏ như muỗi hoặc nhỏ hơn như vậy. Cô có tai mắt mũi miệng, khứu giác, thị giác so với người nhạy hơn rất nhiều. Cô có thể biết được đỉnh núi có diện có thứ gì. Nghe được âm thanh, ngửi được hương vị là có thể trong đầu hình thành được hình ảnh. So với sóng siêu âm của rơi còn lợi hại hơn nhiều. Cô giống như trời sinh đã biết tu luyện như thế nào. Một đường từ một con nhỏ hơn hạt gạo lại không có bao nhiêu con tu luyện thành một mảng lớn xương đỏ có thể ngưng tụ thành hình người. Tái hiện lại hình dáng lúc là người của mình. Nhưng, làm sâu lâu rồi lúc biến thành hình dáng người về sau. Rất nhiều tập tính, yêu thích cùng cô trước kia khi đọc sách. Khi công tác, cô từng có thời gian công tác sao? Mơ hồ nhớ rõ có mở ra công ty, lại còn là đại lão bản, có lẽ có qua đi, cô nhớ rõ bản thân có một gian văn phòng siêu xa hoa, nhưng lại không xác định có phải của nàng hay không, rốt cuộc văn phòng kia được trang hoàng theo phong cách Trung Quốc không giống như đồ ăn của cô. Đề tài bị đẩy đi thật xa, hiện giờ cô thích nơi âm u ẩm ướt. Bất quá nơi này cũng không có ánh sáng nên không có chỗ nào khô ráo. Cô thích ăn đồ ăn sống tươi mới. Ếch, cái này nói ra thì có điểm ghê tởm. Nhưng hương vị là thật sự khá tốt. Bỏ qua, cho dù cô muốn đánh lửa nướng chín đồ ăn cũng không thể cua một nắm cỏ ở nơi toàn là nước để đánh lửa được. Mơ tưởng, sao huyệt của cô là ở tàng cây. Hốc cây của một cây bị chết héo. Thời điểm cô tới ở lão đại thụ còn thực xum xuê từng là bá chủ của khu rừng. Động vật đi ngang thường bị nó dùng dây mây cuốn vào lại dùng cành cây chui vào cơ thể hút khô máu. Cuối cùng cơ thể hóa thành hủ bùn để tẩm bổ cung cấp dinh dưỡng cho lão thụ. Sau này, lão thụ lại trở thành thức ăn cho cô tẩm bổ. Cụ thể quá trình đó là cô biến bản thân nối chung với rễ của lão thụ giống như bệnh hại như tằm ăn lên từng chút rồi hút khô nó. Không có ngày đêm luân phiên, không có thời gian thay đổi, Cô không biết mình ở đây rốt cuộc sinh tồn bao lâu. Cũng biết ở chỗ này sốn tới khi nào. Cô hàng ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ. Lại thỉnh thoảng dọn nhà. Đi đến nơi khác đi dạo. Cô vượt qua một tòa núi thứ nhất. Đi qua một mảng rừng rậm không giống nhau. Hẻm núi, con sông gặp qua rất nhiều giống loại mới lạ kỳ dị. Gặp qua rất nhiều nguy hiểm. Nhưng chưa từng gặp qua con người. Thẳng đến giờ phút này, hiện tại, không trung xám xịt trên đỉnh đầu bỗng nhiên nứt ra một cái khẩu từ. Một mảng ánh sáng lóa mắt giống như ánh mặt trời đẩy ra một tầng mây dày chiếu rọi xuống dưới. Ở giữa mảng sáng có vài điểm bóng dáng to cỡ hạt mè đong đưa. Đồng thời có tiếng sét đánh cùng với vài loại ánh mắt trời không che được mảng sáng. Lúc sau, trên trời có vật rơi xuống. Trước mặt cô cách đó không xa, xuất hiện một vật rơi xuống trong rừng rậm tạo rậm một tiếng vang. Cây đại thụ gần đó cành cây bị gãy thành từng đoạn nhỏ. Chim chóc gần đó giật mình bay tán loạn. Dưới tàng cây, lá rụng mốt lớp dày. Thêm lớp gỗ mục nườm một sinh vật hình người. Người này cũng ăn mặc quần áo. Ước chừng cùng cô thuộc một chủng loại. Từ nơi cao như vậy ngã xuống. Dưới tình huống bình thường thì xương cốt lẫn nội tạng đều sớm gãy nát. Chết tươi, nhưng cái người trước mặt cô đây, còn ở đó TH ở dốc. Không chỉ có TH ở dốc mà còn cố chống đỡ muốn bỏ dậy. Là một nữ nhân, tóc còn khá dài, dài đến tận eo, chất tóc cũng rất tốt như là mới trong tiệm dưỡng tóc đi ra. Nói là đồng loại, còn lại là bởi vì tay. Vai lưng, cổ đều là miệng vết thương nhưng những miệng vết thương đó cơ hồ ở giữa huyết nhục đều là bản thể của nàng hình dáng sâu nhỏ đang liều mạng. Chữa trị thương thế cho nàng, cùng xử lý lúc bị thương là giống nhau như đúc. Nữ nhân này bị té ngã rơi xuống đây. Trên trời thì có một điểm đen lau xuống thẳng tắp tới nơi này. Trong tình huống này, thấy thế nào cái đó cũng không giống đội bạn. Cô hóa hành một mảnh xương đỏ bao lấy nữ nhân bị thương nhanh chóng đem nàng kéo đi. Cô nghĩ, giờ phút này dưới tình huống mình mang đi nữ nhân này. Khẳng định rất dốc trong Tây Du Ký lúc yêu quái bắt lấy Đường Tăng. Nếu đem xương đỏ thành xương đen lại càng giống. Loại việc chạy trốn như này cô làm rất rành. Cô ở trong các loại như sơn động, hốc cây, hang động ngầm đá vôi. Vòng đi vòng lại. Chính mình cũng không biết bản thân chạy trốn tới nơi nào. Truy binh thì sớm đã. Không thấy bóng dáng. Nữ nhân kia hàm hồ mà nói thầm câu gì đó cô không nghe rõ. Rồi lại ngất đi. Cô dừng lại ở trong một cái sơn động không có một giọt nước trong. Buông nữ nhân kia xuống bắt đầu kiểm tra thương thế. Nữ nhân này ăn mặc một thân quần áo không rõ chất liệu gì. Vải dệt có cảm giác như là vải dệt tơ tầm, nhưng lại rất chắc chắn. Kiểu dáng lại khá giống đạo bào. Cùng áo đạo bào được cải tiến trên phim truyền hình thì rất giống. Đạo bào màu bạch nguyệt viền có thêu kim sắc cũng ám văn dọc theo. Thủ công thuộc hàng nhất đẳng hoàn mỹ. Từ thân quần áo trên ngưỡi nữ nhân này có thể nhìn ra nàng là người nhất định có địa vị xã hội. Cô đẩy ra tóc che khuất đi khuôn mặt của nữ nhân lộ ra làn da đẹp đến mức người khác phải đố kỵ ghen ghét. Ngũ quan tỷ lệ phối hợp vừa vặn lại tinh xảo, 360 độ không góc chết, nhìn từ các góc đều đẹp. Con người là loại vật rất kỳ lạ, mắt thấy người đẹp lại so với chính mình đồng giới tính. Trời sinh bầy xích, tóm lại, nữ nhân lớn lên cho người khác có cảm thấy khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng thật sự rất đẹp, vì thế nhìn lâu thêm một chút, lại thấy nữ nhân này lớn lên rất quen thuộc, có lẽ nàng là lâu lắm trước đây từng quen, nữ nhân này trông quen thuộc lại nữa điểm không dính tới. Diện mạo khí chất cao lãnh còn có chút lạnh, cảm giác lạnh đó là từ trong xương cốt thấm ra tới. Cho dù là trọng thương hôn mê đều có loại không dễ ở chung cảm giác như băng lạnh. Trên người nữ nhân này trừ bỏ trong tay có thanh kiếm. Tay phải ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn kim cương. Cùng với một bộ quần áo, trên người lại không có bất kỳ vật phẩm nào khác. Chiếc nhẫn kia là loại thương hiệu cô rất quen thuộc. Cô tựa hồ đã đeo một chiếc giống như vậy. Tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Này, thật sự rất kỳ quái. Liễu Vũ ngồi bên cạnh, chờ những vết thương trên người nữ nhân khép lại và dần dần tỉnh lại. Nữ nhân này nhìn như bị thương rất nặng nhưng trên thực tế chỉ là thương nhẹ. Cô đã từng bị dã thú táp mất nửa người, chỉ chạy thoát nửa bên rồi từ từ hình thành lại và sống sót. Không bao lâu nữ nhân kia tỉnh lại, mở mắt ra, mắt không chớp mà nhìn cô chằm chằm, cũng không nói chuyện, trên mặt lại không có một chút biểu tình gì, nhìn rất giống quỷ, thật là dọa người. Liễu Vũ cảm thấy chính mình không để bị túng. Cô hỏi, nhìn cái gì mà nhìn bộ chưa thấy qua đồng loại sao? Cô khi nói, liền cảm giác mình nói hớ. Nhìn quần áo trong người nữ nhân này khẳng định có thể hô mưa gọi gió. Khẳng định đã từng gặp qua đồng loại nhưng chính mình chưa có gặp qua. Nữ nhân kia vẫn nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Liễu Vũ cùng nữ nhân kia đối diện, cô phát hiện, nha, cư nhiên là thất thần. Cô liền hỏi, tôi là một người sống lớn như vậy. Như vậy không cảm giác giác sự tồn tại của tôi sao? Cô có thể hiểu tôi nói chuyện không? Cô đem vốn ngôn ngữ mình biết đều nói qua một lần, chốt là dùng ngôn ngữ thâm sơn cùng cốc. Nữ nhân gật đầu, dùng ngôn ngữ của thâm sơn cùng cốc trả lời cô một câu nghe có thể hiểu. Liễu Vũ dại ra 2 giây, tâm nói, ngôn ngữ thâm sơn cùng cốc vậy mà là tộc ngữ. Cố không biết có phải hay không đời trước treo, đầu thai tới cái nơi quỷ quái, trở thành một chủng tộc kỳ quái. Nữ nhân này trên tay đeo nhẫn, chắc là hai thế giới này có liên quan với nhau. Liễu Vũ hỏi, tôi tên Liễu Vũ, còn cô? Nữ nhân kia lên tiếng trả lời, Trương Tịch Nhan. Nàng thanh âm thật nhẹ, rất thấp, lộ ra một cổ lãnh cảm, nhưng lại mát lạnh cực kỳ dễ nghe. Trương Tịch Nhan, Trương, là chữ Trương nào? Tên này thức dậy, phong cách như thế nào rất giống đến cùng một nơi với cô. Cô lại hỏi, Trương là Trương nào? Trương Tịch Nhan trả lời, cung trường Trương, triều Tịch Tịch, nhan sắc Nhan, cung trường Trương, chữ Hán, ai ra tôi thích. Liễu Vũ tức khắc tinh thần tỉnh táo, cô dịch đến bên người Trương Tịch Nhan. Dùng tiếng phổ thông hỏi, cô biết đây là nơi nào không? Trương Tịch Nhan dùng tiếng phổ thông trả lời, Bất Chu Sơn, Quỷ Vĩ Hiệp. Nàng dương mắt nhìn Liễu Vũ tiếp tục nói, ở nhân gian địa giới, có giếng Hoàng Tuyền, nhập Hoàng Tuyền, qua Minh Hà, độ Quỷ Sơn, qua Quỷ Quốc là tới nơi này. Quỷ Hiệp là nơi giao giới của Quỷ Quốc là Vu tộc. Liễu Vũ chóp chóp mắt, suy nghĩ nửa ngày hỏi, ý của cô là tôi đã chết, sau khi chết lại tới âm phủ, rồi tới cái thế giới sau khi chết lại biến thành như vậy cái. Cô chết như thế nào? Tại sao lại không có nửa điểm ấn tượng? Cô năng lực mạnh mẽ tự ổn định. Hỏi, tôi còn có thể trở về không? Trương Tịch Nhan nhìn cô một cái, im lặng không nói gì. Liễu Vũ đã đọc hiểu biểu tình của nàng. Không thể. Trương Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, lại chậm thật chậm nói ra câu, đã không phải người, trở về không được. Nàng tầm mắt một lần nữa dừng trên người Liễu Vũ, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hình như có vô số cảm xúc quay cuồng. Qua vài giây, nàng nâng tay lên, đem kiếm rơi trên mặt đất hút lại nắm lấy, hướng đi ra bên ngoài. Liễu Vũ, huy, kêu nàng nói, ân cứu mạng, cô một lời cảm tạ đều không có cứ vậy đi sao? Trương Tịch Nhan nói câu, cảm ơn, hóa thành một mảnh sương mù cổ bay nhanh tốc độ ra bên ngoài. Liễu Vũ như vậy qua không biết bao lâu, mới gặp được người sống, xem tình huống như cùng ở một thời đại xã hội văn minh là đồng hương. Với lại đối với nơi này rất quen thuộc, so với mình hai mặt một bôi đen mà ở nơi này tự sống. cô nên là nhanh chóng đuổi theo đi. Cách chương.